ôm bánh bao về làm ruộng. Chương 81, góc truyện audio.com. Kỳ Tiểu Nguyên vừa mới nhấc chân vào cửa, mẫu hậu nương nương đã vọt ra nghênh đón, bất quá hắn không có nói chuyện mà chỉ dương mắt nhìn cậu. Kỳ Tiểu Nguyên gãi gãi đỉnh đầu, không biết nên nói cái gì. Mẫu hậu nương nương là đang trách cứ cậu sao? Chẳng ngờ ngay ở giây kế tiếp, mẫu hậu nương nương lại mở rộng hai tay, thanh âm mềm nhẹ nói với cậu. Ôm một cái, Kỳ Tiểu Nguyên vội đi về trước hai bước tiến vào vòng tay đang dang rộng của mẫu hậu nương nương. Mẫu hậu nương nương vuốt lưng của cậu, hỏi han, không đi nữa chứ? Không đi, ngoan, về sau, người một nhà chúng ta sẽ cùng sống với nhau thật vui vẻ. Từ từ đâu ạ, hai, nhỏ như vậy mà đã bị người ta dụ dỗ đi mất rồi. Mẫu hậu nương nương bày vẻ mặt bất đắc dĩ, lôi kéo Kỳ Tiểu Nguyên vào cửa. Cao Thừa Tử ở một bên cũng thực bất đắc dĩ bị mọi người xem nhẹ. Vì thế hắn liền phẫn nộ đi vào sân sau tìm cha của mình. Cao Cường lúc này đang dùng cái sẻng xới đất tạo hình cho từng luống cây trong vườn. Hoa mẫu đơn trong viện đã bị chuyển qua bên cạnh, khối đất kề sát tường cũng được thu dọn, chừa ra một mảnh đất trống. Cao Thừa Tử bán ngồi xổm nhìn Cao Cường làm việc, hiếu kỳ hỏi. Cha, ngài đang làm gì vậy? Cao Cường đáp, ba của con muốn trồng nho, nên bảo cha lấp cái vũng này lại. Cao Thừa Tử lúc này mới chú ý tới sát bên tường có đặt một cây nho, mặt trên trường còn vương vài chiếc lá cây. Nhìn hình dáng của cây này, năm sau nhất định có thể trổ ra không ít trái nho. Cao Thừa Tử cầm cái sảnh chém đôi cục gạch hùng hổ hô. Để con làm tiếp đi lão cha. Cha đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Cái cây này vừa thấy là biết trồng cho Tiểu Nguyên rồi. Việc này vừa hay để cho lão công hắn làm là tốt nhất. Cao Cường cũng chẳng thèm từ chối. Vì thế hắn liền bưng ra bộ bàn ghế đặt qua một bên. Cao Thừa Tử hữu mô hữu dạng xây đắp nên luống đất. Cao Cường ngồi ở bên cạnh nhìn, bình phẩm. Ừ, không tồi, không làm quân nhân nữa cũng có thể đi làm thợ hồ, không đến nỗi đói chết được. Cao Thừa Tử đầu đầy hắc tuyến. Lão cha, trong cảm nhận của ngài, con trai của ngài chính là kẻ không tiền đồ như vậy sao? Cao Cường hắc hắc cười. Sớm biết vậy năm đó cha nên cho con học thêm 2 năm nữa. Đời cha chỉ tốt nghiệp trung học, đến con cũng chỉ tốt nghiệp trung học. Ba của con lại có tới 2 bằng đại học. Mười mấy 20 năm qua, mỗi lần đứng trước mặt vợ cha vẫn cảm thấy mình là một tên hán tử thô tục. Tiểu Nguyên thì lại càng giỏi. Cha nghe ông quý của con nói, tuổi tác của Tiểu Nguyên so với ổng còn lớn hơn. Cha không phải muốn nói đến vấn đề bối phận, nhi tử, về sau phải ngoan ngoãn chút, tức phụ của con lại càng khó đối phó hơn nữa. Ở trong sân, hai tên đàn ông ngồi cùng nhau thổ lộ tâm tình đã giấu kín bao lâu, ở trong phòng, hai người đàn ông còn lại trong nhà cũng không nhàn rỗi. Kỳ Tiểu Nguyên ấp ả ấp úng bảo, ba, cha có nghĩ đến chuyện muốn thấy bộ dáng thật của con không? Mẫu hậu nương nương đầy mặt vui vẻ. Đương nhiên con nghĩ đến rồi, cha đương nhiên muốn nhìn thấy bộ dáng chân thật của Tiểu Nguyên mà lão cha của con đã nói với ba là như thế nào. Mẫu hậu nương nương hiển nhiên thực hưng phấn, cho dù con dâu nhà hắn là hồ ly, thì điều này đối với hắn cũng chẳng phải sự kiện đặc biệt đáng để so đo gì. Thời điểm Tiểu Nguyên là người thường, hắn đã không nói hai lời nghênh thú con dâu vào cửa. Góc truyện audio.com. Thời điểm Tiểu Nguyên là hồ ly, hắn nghĩ cũng chả thèm nghĩ đã bắt quả cam nhỏ truy cậu trở về. Nguyên nhân chỉ có một, không là người một nhà, không vào chung một cửa. Một người có thể sinh hai cậu con trai cho con của hắn, phải có duyên phận lớn cỡ nào từ kiếp trước mới được một lần nên duyên ở kiếp này. Đương nhiên, khi hắn biết Kỳ Tiểu Nguyên kỳ thật là hậu đại của Cửu Tiêu Hồ Tiên, phần nhiều trong lòng hắn vẫn là sự cảm kích. Cảm kích trời cao đã để cho hắn quen biết với nhiều cao nhân như vậy. Đầu tiên là chú quý trong thần thoại trẻ mãi không già. Không lâu trước đây, hắn mới biết được nguyên lai nhà họ Quý là đan tu. Người luyện đan tu hành, thế ra, sau lại đến quả cam nhỏ kết bạn với Tiểu Nguyên, hắn lại biết thêm càng nhiều bí mật về nhà họ Kỳ. Quý Hoành cũng từng nói qua nhà họ Quý cùng môn phái tu chân luyện khí như tay với chân. Nguyên lai nhà họ Kỳ đúng là hậu nhân của phái khí tu. Thẳng đến hiện tại, hắn đã biết Tiểu Nguyên kỳ thật chỉ mang một nửa huyết mạch khí tu, một nửa lại là huyết mạch hồ tiên. Từ thời điểm đầu tiên cho đến nay, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện ly kỳ quỷ dị. Không phải do hắn không tin, lại nói chỉ dựa vào tình tiết Tiểu Nguyên sau khi thức tỉnh, chuyện thứ nhất cậu nghĩ đến đó là phấn đấu quên mình chạy tới cứu Từ Từ, hắn đã có thể tuyệt đối đưa ra phán định trong lòng Tiểu Nguyên chính là hồ ly hàng thực giá thực. Cho dù trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc có tới hàng trăm hàng ngàn câu chuyện về hồ ly tinh, hắn cũng tin chắc rằng Tiểu Nguyên chính là một hồ ly vô cùng thiện lương. Vì thế, sự thật đã chứng minh. Tiểu Nguyên chính là hồ ly, Mẫu hậu nương nương ngơ ngác nhìn thanh niên tuấn mỹ với mái tóc dài màu bạc óng ánh trước mặt, nếu không phải do trường bào rộng thùng thình đã che bớt thì phần bụng to quá cỡ của cậu chắc hẳn sẽ hiện ra rất rõ ràng. Hắn thật không thể tin được cái người trước mặt này lại chính là con dâu Tiểu Nguyên của hắn. Hắn chả biết cổ nhân đã hình dung thế nào khi nói đến phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng dung mạo này của Tiểu Nguyên tuyệt đối là có 102 trên trời dưới đất này. Kỳ thật vào lúc Tiểu Nguyên biến hóa, Dung Cửu cũng từng nói qua một câu. Đứa nhỏ này lớn lên rất khá, cái con nhỏ gì đó trên cung trăng chưa chắc đã có cửa so sánh với nó. Đáng tiếc lại là một nam hài tử. Cha Kỳ lúc ấy đã phun tào một câu ở trong lòng, em cũng sinh không ra nữ nhân à, Cửu Tiêu Hồ Tiên là loài lưỡng tính, chỉ có thể lựa chọn một loại thân thể thoạt nhìn tối hợp mắt nhất. Mà chủng tộc hồ ly này, lại trời sinh theo đuổi không bỏ đối với mấy thứ đẹp đẽ. Cho nên đến tận giờ, hồ tộc đều thừa thải tuấn nam mỹ nữ. Mà Cửu Tiêu Hồ Tiên mỗi một lần lộ diện tại thiên đình, đều có thể khiến cho giao thông trên thiên lộ ùn tắc. Vì thế, bọn họ rất hiếm lộ mặt trên đó. Đương nhiên, Dung Cửu sẽ tuyệt đối không thừa nhận hắn làm biếng đâu. Mẫu hậu nương nương nhìn Kỳ Tiểu Nguyên, trong lúc nhất thời lại tìm không ra bất luận từ ngữ gì để hình dung. Cuối cùng sau khi đánh giá cậu hết nửa ngày, hắn mới nói một câu. Chân trần đạp trên đất như vậy, con có lạnh hay không? Kỳ Tiểu Nguyên không kìm được nở nụ cười. Ba ba, sao ngài lại giống y anh thừa tử thế? Lúc nhìn thấy con, câu đầu tiên ảnh nói cũng là câu này. Con không hề lạnh, chân của con không chạm đất, ngoài ra con cũng có thể khống chế độ ấm xung quanh thân thể nữa. Góc chuyện audio.com, mẫu hậu nương nương gật gật đầu, lau nước mắt, thật tốt, hà hà Tiểu Nguyên, quả cam nhỏ có phúc khí, có được một thức phụ thiệt tốt. Mẫu hậu nương nương đang rất là vui vẻ, so với ngày đầu tiên khi hắn được chính thức ở bên cạnh Cường ca còn vui hơn. Dạo gần đây, hắn có vẻ đã già đi thật sự rồi. Động bất động lại chảy ra một đống nước mắt. Bất quá khi hắn biết được một sự thật khác, nước mắt chẳng những chảy không ra, mà còn lập tức được thay thế bằng tràng cười to vui vẻ. Cửu Tiêu Hồ Tiên là bài vị tốt nhất thiên hạ, là thánh quân của bách thú, vị cửu trọng thiên thượng kia dù nhìn thấy cũng phải kính nể ba phần. Nhà họ Cao hiện tại chính là dòng dõi của cõi tiên, đời đời sẽ được thần linh phù hộ. Xem ra con cháu đời sau của nhà họ Cao cũng không cần những thứ như giáo lý phúc âm thần linh gì đó phù hộ. Bản thân nhà họ đã có thành viên là Cửu Tiêu Hồ Tiên, nói không chừng còn phải đi phù hộ lại cho người khác nữa kia. Không biết vì sao, trong đầu mẫu hậu nương nương bỗng nhiên chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn vội lôi kéo tay Kỳ Tiểu Nguyên, bảo, Tiểu Nguyên, các con kết hôn đi, cùng Tiểu Sơn tụi nó kết hôn một lượt. Kỳ Tiểu Nguyên trợn mắt há hốc mồm, hỏi lại, à kết hôn, mẫu hậu nương nương đáp. Đúng vậy, kết hôn, ai nha con không biết, năm đó lúc ba và phụ thân các con kết hôn, hôn lễ kia có biết bao náo nhiệt nha. À đúng rồi, năm đó chúng ta có quay phim lại nữa. Để cha lục lại video năm đó, đến, chúng ta cùng xem. Mẫu hậu nương nương lôi kéo Kỳ Tiểu Nguyên đi đến máy tính trước mặt, mở ra một tệp chứa video. Chỉ thấy trong video có tới 4 đôi tân nhân, không khí bữa tiệc vô cùng náo nhiệt tưng bừng. Xem một hồi lâu Kỳ Tiểu Nguyên mới nhìn ra được điểm khác lạ. Vì sao nhóm tiểu công cao to oai hùng đều mặc áo cưới? Tây trang dày da rõ ràng phải là tân nương đi. Mẫu hậu nương nương một bên nhìn một bên cười. Còn xem lúc ấy quả cam nhỏ vừa mới sinh ra này. Đúng, chính là thằng nhóc mập này. Hà hà con không có nhìn lầm, lúc ấy nó béo ú như vậy đấy. Do cha cho nó ăn sữa bột được điều chế đặc biệt quá nhiều, kết quả đem bé con huy thành thằng nhóc mập luôn. Kỳ Tiểu Nguyên cũng nở nụ cười. Không nghĩ tới anh ấy cũng có thời điểm đáng yêu đến vậy. Nhìn cái mặt đầy thịt này, chỉ muốn béo cho một cái. Bất quá nếu so với Từ Từ khi còn bé thật sự là quá giống. Bất quá Từ Từ khi còn bé, không có béo như vậy. Ha ha ha ha, màn hình lúc này đang chiếu tới cảnh Cao Thừa Tử hắt hơi một cái còn vô cùng buồn cười thổi thổi hàng nước mũi trước mặt văng tứ tung. Cách chương.